Chương 222, bại. 14-1, 21, 11 số lựa NG4, 402 một thâm tắc cùng chí ma há to miệng một cái, lung tung a a kêu a đứng lên, từng tầng tiếng âm ba nhanh chóng hướng về Giang Thiên chuyện thay tới. Không khí là có thể chuyện thay thanh âm, cho nên Giang Thiên loại này biến thành hư vô không khí, ngoại trừ ngũ sa u phu tờ hạn chế bên ngoài, một người nhược điểm chính là sóng âm công kích. Đương nhiên, muốn cái loại này uy lực cực lớn một loại sóng âm công kích, trước mắt cái này một cái là thuộc về loại này. Thanh âm truyền vào Giang Thiên trong lỗ thai, Giang Thiên lập tức cảm thấy mình đại não thần kinh đau đau, đây là một con thấu xương, liền như chính mi nhờ có thật nhiều hỏa, lại không phát ra được bộ dạng, một loại khó chịu, biệt khuất, ảm đạm cảm giác trào vào Giang Thiên não hải, Giang Thiên không tự chủ ôm lấy đầu của mình, té quỵ trên đất. Chứng kiến Giang Thiên loại này chán nản dáng vẻ, dì dì ra mặt trên lộ ra mỉm cười, xem ra như vậy công kích quả nhiên tồn tại hiệu quả, thâm tác. Chí ma đại nhân, các ngươi liền bảo trì cóc lâm hát, ta đi đối với hắn tiến hành công kích, cũng là phải làm cho hắn bị chút nhi khổ thời điểm. Dĩ dĩ dạ hướng về phía trên vai hai cái tiên nhân nói, tự thân nhanh chóng hướng về té xuống đất Giang Thiên chạy tới. Giang Thiên như trước uốn lượn trên mặt đất, gắt gao bảo trụ chính mình đau đớn đầu. Hướng về phía Giang Thiên, dĩ dĩ dạ hung hăng đá một cước, Giang Thiên trực tiếp dọc theo mặt đất bay ra ngoài. Trên nóc nhà mái ngói xoát xoát xoạt đi xuống mặt rất xuống. Đến khi Giang Thiên không hề phản kháng bay đến nóc nhà sắt biên giới sẽ ngã xuống thời điểm, dì dì dạ đã đợi ở tại chỗ này, hướng về phía Giang Thiên, lại là một cái cao đá chân, Giang Thiên thẳng tắp phiêu thượng trên cao. Dì dì dạ tay trái hơi duỗi một cái cực lớn bản dạ sẻn gẳng xuất hiện tại dì dì dạ trên tay, dì dì dạ từ từ đi về phía trước, đi tới Giang Thiên sẽ rơi xuống địa phương, mấy giây sau đó. Giang Thiên rơi trở về dì dì dạ trước mặt, dì dì dạ đưa ra mình tay trái, hung hăng đè ở Giang Thiên trên bụng của mặt, tiên pháp siêu ổ đả mạ dạ sẻn gẳng một cái uy lực có thể hoàn toàn phá hủy một tòa cao ốc năng lượng tất cả đều đánh vào Giang Thiên trên người. Ngươi nói một chút, uy lực sẽ như thế nào dì dì dạ là? Chân tránh hạ sát tâm nha. Siêu ổ đả mạ dạ sẻn gẳng để ở tại Giang Thiên trên bụng của, không ngừng mà xâm nhập Giang Thiên ra thịt, cùng nội tạng. Cuối cùng hung hăng từ Giang Thiên thân thể quán xuyên qua. Vành, Giang Thiên thân thể hoàn toàn nổ ra, biến thành một khối nhỏ huyết nục, nhao nhao dương dương rơi xuống đất. Dĩ dĩ dạ, còn như dùng như thế tàn bạo phương pháp giết hắn đi sao Giang Thiên đã chết, thâm tắc cùng chí ma tiếng âm công đánh đương nhiên ngừng lại, thâm tắc nhìn chưa từng có dữ dội như vậy tàn nhẫn qua dĩ dĩ dạ nói rằng. Có cần phải, sát hại cổ nổ hạ bao nhiêu thôn dân cùng lý dạ. Phá hủy cổ nổ hạ bao nhiêu kiến trúc, trọng yếu nhất là còn giết chết có kiện, ngươi là đối với hắn như vậy địch nhân như thế còn tàn nhẫn sao ghệ ạ bùn tạ cùng cóc quảng đã chạy tới, làm vì chúng nó thông linh chủ gì gì dạ đương nhiên cũng biết. Ai, bị thương tổn, sẽ nhớ kỹ cứu hận, tổn thương hại người khác, liền sẽ gặp phải căm hận, chịu đến tội ác cảm khiến trách, nhưng khi cảm nhận được loại đau nhức này sau đó, khả năng chân chính đối xử tử tế người khác. Mọi người là ở cảm nhận được đau đớn sau đó chỉ có sẽ trưởng thành. Đáng tiếc, người kia không có cơ hội đã biết. Thâm tác thản nhiên nói. Đi đưa nở dê bình an, mộng nguyệt Giang Thiên, đời sau, đường tại khăng khăng một mực. Dĩ dĩ ra nhìn trên nóc nhà nhục mạc, vừa liếc nhìn xa xa tứ tử viêm trận, cực nhanh rời đi. Cô nô hạ mặc dù nặng mới chiếm cứ phía, thế nhưng còn có rất nhiều thứ cần dĩ dĩ ra trợ giúp. Trận này tội ác chiến đấu, kết thúc đi. Tứ tử viêm trận bên trong, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hai tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, đã hợi mặt mao tuất tử dậu chưa đã, theo thủ ấn từng cái xuống phía dưới, sau lưng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn từ từ xuất hiện một cái quỷ quái, quỷ kia quái trôi lơ lửng trên không trung, răng dài lắng hai, tóc dài phi thân, hai cánh tay hướng ra phía ngoài hé ra, tay phải cầm một chuỗi niệm châu, ngoài miệng ngậm một thanh đen nhánh đoàn đao. Bốn phía phiêu đãng cái này mấy đoàn quỷ hỏa, kèm theo trận trận tiếng kêu thê thảm, đây chính là thi thuật giả bản người mới có thể thấy được minh vương. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thanh âm truyền ra, họ rồ xị mà dự, ta hiện tại cần một loại ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua siêu cường nhẫn thuật, là trước đây cổ nổ hạ anh hùng đệ tứ hổ cả lưu lại thuật. Kèm theo người cuối cùng thủ ấn hạ xuống, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lớn tiếng quát lên. Phong ấn thuật thi quỷ phong tấn ta không biết nhận thuật ỏ rổ xì mà trong lòng sững sờ, sau đó lạnh lùng nói, như vậy thì làm cho ta biết một chút về đi. nói bắt đầu hướng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn phát động tiến công. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn sau lưng minh vương cao dơ lên mình tay phải, đem trên tay niệm châu quấn quanh nơi cổ tay, miệng niệm thâm ảo chú ngữ, chật, minh vương đem tay phải chấn động, tay giữa bàn tay bên trong chảy ra máu đen đi ra, huyết thủy chậm rãi hóa thành vô số điều màu đen phủ chú xuống phía dưới tràn ra cho đến gốc cách tay. Lúc này minh vương từ từ đem đầy là bùa chú tay phải vói vào trước mặt trong linh hồn. Chịu đến công kích, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn toàn thân chấn động kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một cửa tiên huyết, hoàn hảo đuổi kịp thời gian. Ngươi là thế nào, ngươi đã ngay cả đứng cũng không vững sao? Họ rổ xì mà cười nhạo nhìn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn chắp hai tay để ở trước ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước, bên cạnh hai cái ảnh phân thân phân biệt hướng hai bên nhảy tới. Phân biệt trong bóng đêm bắt được đệ nhất nhan nở cùng đệ nhị nhan nở ra đi ảnh phân thân gầm nhẹ một tiếng. Minh vương tràn đầy phù văn tay xuyên thấu qua xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bụng, từ từ đem đệ nhất nhan nở cùng đệ nhị mục đích linh hồn kéo ra ngoài. Hắc ám tiêu thất, chiêu này là cái gì nhẫn thuật? Orochimaru tâm luôn cuống. Đệ nhị nhan nở sử dụng hắc ám hành chi thuật tiêu thất, Orochimaru thân là cường giả trực giác, làm cho hắn hiểu được nguy hiểm. Senju không vẻ mặt tái náy nhìn xạ rủ tổ bị, thật xin lỗi, xạ rủ tổ bị cho ngươi thêm phiền toái. Senju tổ bị ra mà nói rằng, xạ rủ tổ bị hì rủ rèn ảnh phân thân nạt nhỏ, phong ấn. Bị kéo ra ngoài linh hồn bị phong ấn ở ảnh phân thân trên bụng của, bị phong ấn đệ nhất cùng nhị đại thân thể chậm rãi tan vỡ, lưỡng cổ thi thể lộ ra. Nhìn lưỡng cụ trên đầu thi thể âm nhẫn hộ ngạch, xạ rủ tổ bị hì rủ rèn nổi giận mắng. Ngươi ngay cả bộ hạ của mình sinh mệnh đều đùa bỡn ở trong lòng bàn tay a, Orochimaru. Hừ, bộ hạ sinh mệnh, ngươi mỗi lần đều nói loại này nhảm chán sự tình. Orochimaru không thèm để ý chút nào hừ lạnh nói. Đến đây đi, viên ma xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn triệu hồi viên ma, dẫn theo cây gậy hướng Orochimaru công tới. Trong kịch chiến, viên ma bị Orochimaru bên trong tay háo nhô ra đại xà cho cuốn chặt lấy, không còn cách nào nhúc nhích. Thừa dịp cơ hội như vậy, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đem hai tay đặt tại Orochimaru hai bờ vai, gắt gao bắt được hắn. Lúc này đây, ngươi thực sự xong, Orochimaru. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lạnh lùng nói, sau lưng minh vương lập tức vươn vẽ đầy bùa chú cánh tay kia từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bụng nổi bật, sâu đậm thăm dò vào Orochimaru trong bụng. Thi quỷ phong tẫn, loại này phong ấn thuật, phải đem linh hồn của chính mình giao cho minh vương. Chỉ có biện pháp phát huy ra nhận thuật hiệu dụng, là nhất chiêu dùng sinh mệnh đương đại giá cả nhận thuật. Hiện tại ngươi cũng không sai biệt lắm có thể chứng kiến linh hồn của ngươi đi, bởi vì hiện tại linh hồn của ngươi có chừng phân nửa đã bị ta kéo ra, linh hồn bị chiêu này phong ấn người, mãi mãi cũng không có biện pháp siêu sinh, chỉ có thể vẫn đợi ở minh vương trong bụng chịu khổ, bị phong ấn cùng thi thuật giả được linh hồn tướng vĩnh viễn quấn quýt lấy nhau, vẫn căm hận lấy đối phương. Vĩnh viễn không còn cách nào né ra lẫn nhau chiến đấu vận mệnh. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn xâm nhiên hướng về phía Orochimaru nói rằng. Orochimaru sợ hãi nhìn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn phía sau nói, cái này chính là minh vương lập tức thất thanh quát, ngươi đùa gì thế, ngươi cái này lao bất tử, ta sẽ không làm cho vừa lòng như ý sử xuất khí lực toàn thân, câu động ngón tay khống chế được kiếm cỡ xà nát. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bị đau. Khống chế minh vương độ mạnh yếu thu nhỏ, Orochimaru linh hồn lại từ từ lui về thân thể bên trong. Ta đã nói với ngươi, ngươi cũng biết cùng chết đi. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lạnh lùng nói, độ mạnh yếu gia tăng, Orochimaru linh hồn lại một lần nữa xông ra. Ho khan xạ dù tổ bị hỉ dù rèn chợt ho ra một cửa tiên huyết, thở hững hộc, lớn tiếng nói ra, xem ra ta hiện tại đã không có đầy đủ lực lượng, đem linh hồn của ngươi toàn bộ kéo ra. Bất quá Orochimaru, dã tâm của ngươi đến đây chấm dứt, coi như là không thể giết chết ngươi, ta cũng muốn phong ấn ngươi sở học tất cả. Ngươi nói cái gì, lẽ nào ngươi nghĩ Orochimaru hoảng sợ quát, mau dừng tay. A xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn sau lưng minh vương lấy xuống đoạn đao trong tay, một đao đem từ Orochimaru thân thể lì dạ ra linh hồn chặt đứt. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn lập tức quát to, nhận thuật phong ấn, đem phong ấn tại bụng mình. Tà tay của ta. Orochimaru không dám tin tưởng xem cùng với chính mình hai tay của, từ từ biến thành u ám sắc, từng bước mất đi sinh cơ. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn khẽ cười nói, cứ như vậy, tay ngươi liền không thể dùng, nếu ngay cả hai tay đều không thể sử dụng, liền không có cách nào kết ấn, ngươi đã không còn cách nào sử dụng nhẫn thuật, Cổ Nộ Hạ hủy diệt hành động ở chỗ này cũng bị tăng giã. Họ rồ xì mà diện mục dữ tận quát, ngươi cái này lão bất tử, còn hai tay của ta tới. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn cười nhạo nói, ngươi có phải hay không thay đổi đần, họ rồ xì mà dự, tuy là thật đáng tiếc không thể mang theo ngươi cùng đi, bất quá, đệ tử của ta, tổng có một ngày, chúng ta sẽ bị hiện ở trên hoàng tuyển lộ gặp gỡ. Nói xong, Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn con mắt liền đóng lại, từ từ ngã xuống. Ngươi cái này gần đất xa trời tử lão đầu, ghê tởm, cư nhiên đem ta nhận thuật tất cả đều cho họ rồ xì mà mắng. Lại đã không có người có thể nghe được. Vành, một bên viên ma tự chủ về tới thông linh giới.